làm càn, chương 222, xin chào, bà Đường A còng Tần Ý Nùng. Góc truyện audio.com, chương 222, xin chào, bà Đường Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng, Đường Nhược Giao công khai ở lễ trao giải Kim Quế, giới giải trí sục sôi. Ứng dụng Weibo vỡ trận hot search một mảng trắng xóa. Nửa tiếng sau phục hồi bình thường, top một hot search, Tần Ý Nùng Đường Nhược Giao công khai. Phía sau được gắn thêm chữ hot, màu tím đậm rất bắt mắt, chỉ số hot search không ngừng tăng cao, tăng theo đơn vị chục triệu. Cho dù là khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp hay là những người hóng chuyện nhìn thấy những video trực tiếp từ lễ trao giải mà tài khoản marketing đăng lên cùng với fan huyệt các nhà, đều lũ lượt rớt cằm. Mẹ kiếp, 222.222 like. Chúc hai vị thật dài lâu, 123.456 like. Đoạn Tần Hoàng hôn mi mắt ngập nước mắt Mary Sue quá, tôi chết mất. 111.111 like. Cái đoạn buông Đường Nhược Giao ra khiến tôi bỏ đi, tôi không xứng, tôi rơi nước mắt vì tình yêu tuyệt mỹ này. Chanh chua loét, JPG, 99.999 like. Tình yêu chỉ có trong truyền thuyết này thế mà lại thật sự xuất hiện trong đời thực, chê y đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. CP của ông mau công khai cho ông. 88.888 like, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tích hiện trường trực tiếp hôn lễ, V, 77.777 like. Thuyền thơm chết mất, cũng có những đối thủ nhìn tình hình này lấy xu hướng tính Jose của hai người gia công Kaiota CS, nhưng không đáng để nhắc tới trong sự ủng hộ mạnh mẽ của cư dân mạng, không cần An Linh ra tay, liền bị phần đông cộng đồng mạng mắng trả. Tất cả các nhóm hóng hớt, diễn đàn, trang mạng, nhóm chat chỉ cần là nơi có người, đều thảo luận tới chủ đề này, cả nước hóng hớt xuyên đêm không ngủ. Hai người họ yêu nhau từ khi nào? Yêu nhau thế nào? Yêu nhau bao lâu? Tại sao tới hôm nay mới công khai? Căn cứ theo từ khóa quan trọng, 5 năm trước, mà Đường Nhược Giao nhắc tới, chắc chắn hai người đã bắt đầu từ trước 5 năm trước. Trời ơi, hai người đã phát triển tình yêu sớm tới vậy cơ à, vậy mà không lọt ra chút tin tức nào trên y mạng. Những chuyện hai người nhắc tới khi công khai đều rất mơ hồ, nhưng lại khiến người ta ngập tràn hiếu kỳ, kiểu úp mở nửa kín nửa hở thật sự khiến người ta ngứa ngáy, đâm lao thì phải theo lao. Tại sao 5 năm trước Đường Nhược Giao thích đối phương nhưng không dám tỏ tình, tại sao Tần Ý Nùng phải nói xin lỗi, sau đó đã xảy ra chuyện gì, hai người lại yêu nhau. Năng lực biên tập tiểu thuyết của cư dân mạng lại được nâng tầm. Mọi người hóa thân thành nhà văn chuyên nghiệp, biên tập ra những câu chuyện tình triền miên lại đau lòng. Có người nói Đường Nhược Giao yêu thầm Tần Ý Nùng, nhưng khoảng cách giữa hai người như trời với đất, Đường Nhược Giao phấn đấu mạnh mẽ, từng bước tiến tới gần Tần Ý Nùng, trong đoàn làm phim bản sắc Tần Ý Nùng vì phim sinh tình với cô cuối cùng giành được trái tim của đối phương, là cái kết trọn vẹn cho tình đơn phương. Có người kết hợp với tin tức bị tung ra năm ngoái, cho rằng Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao từ mối quan hệ bao nuôi biến thành tình yêu đích thực, Đường Nhược Giao không dám tỏ tình đương nhiên vì cô là chim hoàng yến, điểm then chốt khiến hai người yêu nhau có lẽ là bộ phim. Bản sắc vì Đường Nhược Giao đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng hai người họ sắp ở bên nhau, không lâu sau đó liền tuyên bố với công chúng đã không còn độc thân, thật ra là câu chuyện hai bên yêu thầm. Góc truyện audio.com. Suy đoán của công chúng trên Internet rất hỗn loạn, người biết nội tình sẽ không giải đáp thật giả cho cư dân mạng, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc bọn họ nhiệt tình phân tích. Cho dù là câu chuyện phiên bản nào, đều lưu truyền cùng một sự thật, cặp đôi thần tiên, tình yêu tuyệt mỹ, đẩy thuyền chết tôi. Không nói tới fan CP của Tần Đường, điên cuồng chạy quanh nhà thăng thiên ngay tại chỗ, chia sẻ tin tức khắp mọi nơi, khiến cảnh hôn mi ngập nước mắt vọt thành hình ảnh top đầu của cặp đôi Tần Đường. Fan only của hai người Tần Đường lại có chút bất mãn. Hoàng Phi còn ổn, chỉ có chút thái độ không hài lòng với dáng vẻ cô vợ nhỏ khi Tần Ý Nùng nắm tay Đường Nhược Giao xuống sân khấu rồi không chịu, hàng một không ngồi lại muốn chen chúc ngồi cùng Đường Nhược Giao. Tần Hoàng của bọn họ là cường công, sao có thể thụ không chịu nổi như vậy. Fan của Đường Nhược Giao, đặc biệt là fan mẹ gào thét khóc lóc. Nghe thấy lời tỏ tình của thỏ con nhà họ, ngay cả câu em thích chị, cũng không dám nói, tự ti khiến người ta đau lòng. Đây là người mà bọn họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không nỡ để cô chịu bất kỳ uất ức nào, sao có thể tự ti như vậy chứ? Fan hâm mộ tràn tới Weibo của Đường Nhược Giao, từng người biểu đạt sự đau lòng của mình, hy vọng cô chăm sóc bản thân thật tốt, cho dù là người yêu cũng nhất định phải quan tâm tới tự trọng, yêu bản thân là chuyện quan trọng nhất. Sau khi phỏng vấn hậu trường kết thúc, hai người Tần Đường lần đầu quang minh chính đại ngồi chung một chiếc xe rời đi. Xe chuyên dụng hòa vào con đường, người xe tấp nập, bỏ lại ánh đèn theo sát không đuổi kịp phía sau. Chiếc cúp nữ chính xuất sắc nhất vàng chói được đặt trên y bàn, một tay Tần Ý Nùng nắm tay Đường Nhược Dao, năm ngón tay luồn vào khe hở từ tay cô, khớp tay dính lại, Đường Nhược Dao gối đầu lên vai Tần Ý Nùng. Cơ thể ổn định, dường như không cảm nhận được bất kỳ sự mệt mỏi nào. Đường Nhược Dao đưa tay ra chạm vào chiếc cúp kia, đầu ngón tay lành lạnh kéo cô ra khỏi ảo tưởng cùng cảm giác không chân thực như thể một giấc mơ. Ban nãy Tần Ý Nùng vui vẻ quá mức, hiện tại có chút mệt, nhưng thấy động tác của cô, gương mặt liền nhuộm lên vài phần ý cười, dịu dàng hỏi. Em làm gì thế? Đường Nhược Dao nhìn chiếc cúp kia, ngẩn người hỏi. Chúng ta thật sự công khai rồi sao? Tần Ý Nùng cười nói. Đương nhiên, Đường Nhược Dao nhìn phong cảnh đang lùi sau ngoài cửa sổ, lại nhìn tới gương mặt đẹp đẽ của người phụ nữ trước mắt, ánh mắt si mê giây lát, một tay ôm mặt cô ấy lên, nặng nề hôn xuống. Tần Ý Nùng điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, giơ tay giữ lấy gáy Đường Nhược Dao. Sau đó, cô ấy ôm Đường Nhược Dao để cô ngồi lên đùi mình. Chiếc xe chạy bao lâu, hai người ôm lấy nhau hôn môi bấy lâu, có thế nào cũng không ngấy. Xe chuyên dụng dừng lại trong sân, Tần Ý Nùng lùi đi chưa tận hứng ngậm lấy bờ môi thoáng sưng đỏ của người phụ nữ trẻ tuổi, giọng nói khàn khàn. Tới rồi, ánh mắt Đường Nhược Dao mê ly, đôi mắt màu hổ phách phủ lên một tầng hơi nước xinh đẹp, đôi tai nghe được lời nói của Tần Ý Nùng, nhưng đầu óc lại không có cách nào phân tích tin tức, thậm chí một tay cô còn đang mềm nhũn đặt trên y vai Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng dứt khoát kéo cửa xuống xe trước, đứng ngoài cửa, đưa một tay về phía Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao đặt tay vào lòng bàn tay cô ấy, Tần Ý Nùng ôm cô xuống xe. Hai người nắm tay nhau vào cửa nhà. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại được điều chỉnh sang chế độ im lặng, vừa mở lên liền đầy ắp cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, Đường Nhược Dao ngồi trên iso. Pha, nhận lấy cốc nước chanh mật ong mà Tần Ý Nùng pha cho cô uống một ngụm, đặt lại bàn trà, xử lý những tin nhắn này. Tần Ý Nùng ngồi trên iso, pha đơn ở một bên, một tay chống cằm nhìn cô. Đường Nhược Dao trả lời hai tin nhắn, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nóng rực của người phụ nữ ấy, cô vô duyên vô cớ ấp úng giây lát nói. Sao lại nhìn em như vậy? Ánh mắt Tần Ý Nùng trêu đùa, hỏi. Không được phép sao? Đường Nhược Dao nhỏ tiếng nói. Được phép thì được phép, chỉ là, cô bị nhìn tới độ rất mất tự nhiên. Rõ ràng đã bên nhau mấy năm, hôm nay vừa công khai cô lại có cảm giác giống như ngày đầu. Bị ánh mắt giống như chiếc móc câu lại như thể dịu dàng ám muội của Tần Ý Nùng nhìn tới cô liền không khống chế được nhịp tim tăng tốc. Chỉ là cái gì? Âm thanh lười biếng của Tần Ý Nùng lên tiếng, giống như đang dính bên tai cô mà nỉ non. Không có gì, vành tai Đường Nhược Dao nhuộm lên màu ửng hồng, khẽ giọng chuyển chủ đề, nói. Sao chị không ngồi cùng em? Bắt buộc phải ngồi trên iso. Pha đơn, chân dài của Tần Ý Nùng tùy tiện mà nhã nhặn đan lấy nhau, duy trì tư thế một tay chống cằm, nói. Thế này mới có thể ngắm toàn bộ em cứ chơi của em đi, chị nhìn một lúc rồi sẽ ngồi sang đó. Đường Nhược Dao cắn môi, khẽ khàng. Vâng, một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Dần dần cô phát hiện không đúng, dù sao cũng là ngày đầu tiên hai người họ công khai, một người nghịch điện thoại một người nhìn đối phương nghịch điện thoại, quá kỳ quái đúng không? Đường Nhược Dao khóa màn hình lại. Tần Ý Nùng, sao thế? Đường Nhược Dao vực dậy tinh thần chăm chú nhìn vào đôi mắt hoa đào kia, nói. Em cảm thấy chúng ta không nên như thế này. Như thế nào? Tần Ý Nùng cười lên. Vô vị như thế này. Đường Nhược Dao nhíu mày lại, dùng một câu hỏi. Đôi mắt Tần Ý Nùng cười thành hình trăng khuyết. Người phụ nữ ấy nói. Em cảm thấy phải làm thế nào? Đường Nhược Dao nói. Em không biết. Cô nhìn khoảng cách giữa hai người, đề nghị. Có lẽ chị nên sang đây ngồi. Tần Ý Nùng nghe lời đổi vị trí. Hai người sóng vai ngồi bên nhau. Đường Nhược Dao mím môi, nói. Không đủ thân mật, Tần Ý Nùng đưa tay ra ôm lấy cô, không phải kiểu ôm bình thường của cô ấy, mà là cái ôm như con cún lớn của Đường Nhược Dao, dính sát với nhau. Đường Nhược Dao lật tay ôm lại, từ ấy, khoảng cách giữa hai người không có lấy một khe hở. Đêm khuya yên tĩnh, vắng lặng không tiếng người, chỉ có hai người an tĩnh ôm lấy nhau, trong lời nói cũng phát ra tiếng cảm khái thỏa mãn. Tần Ý Nùng cọ lên tóc mai của người phụ nữ trẻ tuổi, nói. Hiện tại đã cảm thấy chân thực chưa? Đường Nhược Dao nhắm nửa mí mắt nói, vẫn chưa, Tần Ý Nùng nói, vậy ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố nhé, ngừng một lúc cô ấy do dự nói, có lẽ có thể dẫn theo Ninh Ninh, Đường Nhược Dao nhắm mắt cười lên, nói, không muốn, nhiều người quá, sẽ bị đám khỉ vây quanh. Tần Ý Nùng nói, vậy chúng ta đi nước ngoài chơi một chuyến, bù đắp lại tuần trăng mật. Đường Nhược Dao nói, vâng, Tần Ý Nùng lấy điện thoại tới, hai người giống như cặp vợ vợ bình thường khác, đầu trụng đầu, bàn bạc xem quốc gia nào chơi vui, có điểm du lịch nào phù hợp cho tình nhân. Gocchuyenaudio.com Với bọn họ mà nói, công khai không phải vì muốn tạo tin tức lớn, mà là có thể đường đường chính chính dùng thân phận người yêu, nắm lấy tay đối phương đi dưới ánh mặt trời. Đường Nhược Dao đi tắm rửa, Tần Ý Nùng mở Weibo của mình lên, đăng nhập tài khoản chính, biên tập câu chữ, mấy chữ ngắn ngủi, sau khi xác nhận không có lỗi sai, mới nhấp vào đăng tải. Tần Ý Nùng, xin chào, bà Tần. Đường Nhược Dao, vô số cư dân mạng theo dõi đặc biệt tài khoản của Tần Ý Nùng lướt được tin tức này vào 12 giờ đêm, lại bùng nổ một phen, triệt để không cần ngủ. Bà Tần tôi xong rồi, tôi chết đi sống lại. Mị nổ thành pháo hoa rồi. Hai người giết bao nhiêu kẻ độc thân rồi, có thể cho mấy kẻ độc thân một con đường sống không? Hoa hoa hoa tình yêu thần tiên, Lâm Nhược Hàn gửi tin nhắn riêng, hoang dại quá thua tay đi, ôm trường, Tần Ý Nùng, chị ghen ghét à, Lâm Nhược Hàn, xùy tôi đã công khai từ 800 năm trước rồi, còn ghen ghét với cô chắc. Tần Ý Nùng, chị chính là ghen ghét, Lâm Nhược Hàn, hừ, Đường Nhược Dao khoác áo tắm ra ngoài, một tay dùng khăn tắm quấn tóc nhìn Tần Ý Nùng vừa gõ chữ vừa cười, cũng cười theo, hỏi. Chị làm gì thế? Tần Ý Nùng giơ điện thoại lên, nói. Đang nói chuyện với Lâm Nhược Hàn. Đường Nhược Dao cười nói. Vậy chị nói tiếp đi, em đi sấy tóc đã. Tần Ý Nùng khóa màn hình lại, khẽ nói. Không nói nữa, cô ấy không xứng. Đường Nhược Dao ngây ra, lập tức. Ha ha ha ha ha ha. Cô nói, em muốn mách cô Lâm. Tần Ý Nùng đã nhanh như chớp bước tới, một tay ôm lấy eo thon của Đường Nhược Dao, sau đó cúi đầu hôn xuống. Đường Nhược Dao căn bản không có cách nào tiếp chiêu, cộng thêm cô vừa mới tắm xong, vì để thuận tiện nên chỉ khoác áo tắm. Tần Ý Nùng hôn mãi, hô hấp càng ngày càng nặng, khó lòng khống chế. Đột nhiên Đường Nhược Dao nhẹ bẫng, được Tần Ý Nùng mạnh mẽ bế lên. Hô hấp của Đường Nhược Dao ngưng lại, ngón tay nắm lấy vạt áo của Tần Ý Nùng theo bản năng, đã nghiện còn ngại, nhỏ tiếng nói. Tóc em vẫn ướt, nơi sâu thẳm trong ánh mắt của Tần Ý Nùng cháy lên một đốm lửa, nụ hôn dày đặc liên tục hôn xuống, mơ hồ nói. Chị không đợi được, ngoan, nhanh thôi. Cô ấy đặt Đường Nhược Dao xuống, mái tóc ướt nhẹp được gối lên hai chiếc khăn khô. Hai tay Đường Nhược Dao ôm lấy cô ấy, từ dưới nhìn lên Tần Ý Nùng, trong ánh mắt cũng có thêm một phần cảm xúc mong chờ. Một tay Tần Ý Nùng vén những lọn tóc ướt che y mặt cô lên, lòng bàn tay ôm lấy mặt cô, không nhanh không chậm lấy ngón tay vuốt ve. Giống như Kaiota CS động vô số tế bào thần kinh mẫn cảm, lồng ngực Đường Nhược Dao nặng nề chập trùng, đáy mắt bắt đầu lan tràn hơn nữa, là dấu hiệu ham muốn. Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên, Tần Ý Nùng nói rất nhanh, quả thật rất nhanh. Đường Nhược Dao mặc chiếc áo choàng tắm mới, ngồi bên mép giường, biểu cảm trên y mặt vô cùng phức tạp. Cô nhìn kim đồng hồ trên y tủ đầu giường, thời gian hiển thị bên trên y cách lúc cô tắm xong ra ngoài, chỉ có 5 phút. Không phải là 50 phút, thậm chí không phải 15 phút, là 5 phút, có phải cái đồng hồ này hỏng rồi không? Đường Nhược Dao không nhịn được nghĩ. Tần Ý Nùng lấy máy sấy trong ngăn kéo ra, cắm vào ổ điện, 5 ngón tay thon dài luồn vào mái tóc như mây của người phụ nữ trẻ tuổi, bật máy sấy sấy khô nước. Tần Ý Nùng dịu dàng dặn dò. Nếu nóng thì bảo trì. Đường Nhược Dao không tập trung. Vâng, gocchuyenaudio.com. Tần Ý Nùng nhìn theo tầm mắt của cô, thấy cô nhìn đồng hồ ngây người, cầm lòng chẳng đặng cong mắt lên. Cô ấy không muốn Đường Nhược Dao bị lạnh, cho nên trực tiếp đi vào trọng điểm, nhưng phản ứng của Đường Nhược Dao cũng khiến cô ấy thật sự ngạc nhiên. Ngoài ra còn có cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong lòng Đường Nhược Dao, càng ham muốn cô ấy, chứng minh cô càng yêu cô ấy. Nhưng với bản thân Đường Nhược Dao, dường như vô cùng khó lòng tiếp nhận. Tần Ý Nùng càng nghĩ càng thấy buồn cười, tới cuối cùng bắt buộc hắng giọng không ngừng, mới có thể đè xuống tiếng cười trào lên yết hầu. Đường Nhược Dao nghe được âm thanh khác thường của Tần Ý Nùng, lập tức buông xuống đắn đo của bản thân, quay đầu quan tâm hỏi. Chị bị cảm à? Tần Ý Nùng làm vẻ nghiêm túc nói. Không, hơi khát nước. Đường Nhược Dao không hề nghi ngờ, nói. Lát nữa em rót nước cho chị. Tần Ý Nùng đáp một tiếng ừ, rồi lại nói. Chỉ là chị cảm thấy rất lạ. Đường Nhược Dao khoanh chân ngồi ngay ngắn, nói, lạ chỗ nào? Tần Ý Nùng nhìn vào mắt cô, nói, rõ ràng mấy phút trước chị uống rất nhiều nước, tại sao vẫn khát nhỉ? Mấy phút trước, chị ấy có uống nước sao? Đường Nhược Dao nghĩ, không phải lúc đó hai người đang. Đường Nhược Dao phản ứng ra, hơi nóng liền trào lên mặt, gương mặt trắng bóc lập tức đỏ ửng, giống như cua hấp. Những sợi tóc trượt khỏi kẽ tay. Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao chui vào trong chăn, giờ khóc giờ cười nói. Tóc vẫn chưa sấy khô. Đường Nhược Dao lớn tiếng nói. Sấy khô rồi. Tần Ý Nùng cảm thấy không ổn, nghĩ trong lòng, giận rồi à? Tuy cô ấy sẽ dirty tóc nhưng đều trong lúc đang hành sự, trước giờ không nhắc tới trong tình huống bình thường. Tần Ý Nùng kéo Đường Nhược Dao đỏ như y gờ khỉ ra khỏi chăn, Đường Nhược Dao vẫn úp mặt xuống, vùi vào gối đầu. Tần Ý Nùng nghiêm túc xin lỗi cô, chị sai rồi, Đường Nhược Dao không ngẩng đầu, lẩm nhẩm, chị không sai, Tần Ý Nùng nào dám tin lời cô là thật lại nghiêm túc nói. Chị thật sự sai rồi, không phải cặp tình nhân nào cũng tiếp nhận những lời này như chuyện đương nhiên, tính cách của người với người có sự khác biệt, nếu Đường Nhược Dao không thích cô ấy sẽ lập tức sửa lại. Chị thật sự không sai. Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Tần Ý Nùng nhìn ánh mắt không hề giả dối của cô, nhích càng gần, gần như là nói bên tai cô. Sao thế, có gì muốn nói thì nói với chị, người khác sẽ không nghe được. Đường Nhược Dao ngúng người một lúc lộ mặt ra, buồn bã nói. Em cảm thấy em vô dụng quá, sao em vừa nghe được một câu mà đã. Cô làm khẩu hình miệng chữ. Đột nhiên Tần Ý Nùng muốn cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, miễn cưỡng làm mặt đứng đắn. Không phải em vô dụng, là vợ em quá lợi hại. Đường Nhược Dao, phì, Tần Ý Nùng e lời yêu ta môi dưới, ý ở ngoài lời. Bảo bối, chị muốn uống nước. Đường Nhược Dao sờ mái tóc dài đã khô quá nửa, ngẩng mắt lên, lên tiếng giống như khiêu khích. Chị tới đây, Tần Ý Nùng liền tới, bị Đường Nhược Dao đã mai phục từ trước phản công. Tần Ý Nùng đang trong độ tuổi 30, kết quả không nghĩ cũng biết. Đường Nhược Dao kiểm nghiệm kết quả, đồng hồ nhích qua 5 phút rưỡi, miễn cưỡng san bằng tỷ số. Đêm dài miên man, hai quân giằng co chào hỏi phía trước không phân thắng bại, cuộc chiến lâu dài phía sau mới là phần quan trọng. Góc truyện audio.com. Trong tình hình hai bên chiến đấu kịch liệt, Chê Y Mạng cũng tung ra video phỏng vấn phía sau hậu trường lễ trao giải. Sáng sớm ngày hôm sau, cư dân mạng lần lượt thức giấc tiếp tục hóng hớt trong một vườn tin ngập mặt. Top 10 hot search đều là chủ đề liên quan tới hai người, tùy tiện nhất vào cũng có thể hóng hớt tới vui vẻ. Tần Ý Nùng đích thân thừa nhận, đúng, chúng tôi là người yêu. Cư dân mạng, CP của tôi Ryan tới không thể nào Ryan hơn. Tần Ý Nùng chặn đèn flash cho Đường Nhược Dao. Cư dân mạng, mẹ kiếp, Mary Sue chết tôi mất. Thế giới này nợ tôi một Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao làm sáng tỏ, trước nay chưa từng có bạn trai. Cư dân mạng, không hổ là cô, Đường Nhược Dao. Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao vợ vợ liên thủ chống lại phóng viên, vô cùng ăn ý, cư dân mạng đáng yêu. Tần Ý Nùng giải cơm chó, em ấy rất tốt, cụ thể thì không thể nói cho mọi người nghe được. Cư dân mạng một, hiện tại là sao nhỉ, thịnh hành lừa bọn ế sưng ế xỉa vào rồi giết sạch sao. Cư dân mạng hai, không ngờ chị lại là một Tần Ý Nùng như vậy. Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao thanh mai trúc mã, sau đó chiếm ưu thế, đẩy lên top 2 hot search chỉ đứng sau Tần Đường công khai. Cư dân mạng đồng loạt mở to mắt nhấp vào hot search này. Trong video phỏng vấn, nữ phóng viên đưa ra câu hỏi. Xin hỏi hai vị đã quen nhau bao lâu rồi? Tần Ý Nùng đáp, rất lâu rồi, Đường Nhược Dao chen lời, nói. Lúc nhỏ hai chúng tôi là hàng xóm. Phóng viên lại hỏi, hai người trưởng thành cùng nhau sao? Tần Ý Nùng cười khúc khích. Không, hai chúng tôi không trưởng thành bên nhau, lúc nhỏ vì nguyên nhân ngoài ý muốn đã tách ra nhiều năm, sau khi trưởng thành mới gặp lại. Nữ phóng viên, hai người ai rung động trước? Tần Ý Nùng nồng nàn nhìn Đường Nhược Dao cười nói. Có lẽ là tôi, Đường Nhược Dao ở một bên khẽ cười, gương mặt vô cùng dịu dàng. Cư dân mạng 1, mẹ kiếp, cư dân mạng 2, cái gì mà vòng vòng vèo vèo thế nhưng cuối cùng vẫn là cặp đôi thần tiên của mọi người. Thơm chết tôi mất, cư dân mạng 3, thanh mai từ chê y trời rơi xuống nhà ai mạnh, đương nhiên là tôi muốn toàn bộ bai Đường Nhược Dao. Cư dân mạng 4, đây là sự thật à, tối qua tôi ăn đường cả tối, cộng thêm miếng này nữa, cảm ơn mọi người, tôi đi thanh thản lắm. Cư dân mạng 5, tôi cũng thanh thản qua đời rồi, nhờ mọi người đóng nắp quan tài giúp tôi nhé. Đường Nhược Dao không phải tùy tiện lộ ra câu nói thanh mai trúc mã. Tuy tin đồn bị bao nuôi của cô lúc trước tạm thời bị đè xuống, nhưng chuyện cô dựa vào Tần Ý Nùng trèo cao, là sự thật không thể tranh cãi. Tần Ý Nùng chuẩn bị chu toàn, một là Đường Nhược Dao giành được giải thưởng này, hai là quan hệ của hai người có thêm một tầng thanh mai trúc mã, việc cô ấy giúp đỡ Đường Nhược Dao sẽ không có bất kỳ dị nghị nào nữa. Hiện tại cư dân mạng bị lượng thông tin lớn Chê Y Mạng công Kaiota CS tới mơ hồ, chưa phản ứng kịp mà đối thủ của Đường Nhược Dao chỉ có thể tránh đầu sóng ngọn gió trong tình hình hiện tại, không tiện dẫn dắt tiết tấu, đợi nhiệt độ công khai hạ xuống, những tiếng chất vấn cũng theo đó nổi lên. Không phải Đường Nhược Dao là đóa hoa Chê Y núi cao sao? Không phải bản thân độc lập mạnh mẽ không tranh với đời sao? Là ngôi sao tử vi từ Chê Y trời hạ xuống, cho nên mới khiến người ta kinh ngạc, con đường vô cùng vững chắc. Góc truyện audio.com. Vì thì ra là dựa vào bạn gái có quyền có thể nhét tài nguyên cho cô, cộng thêm xu hướng tính Jose, bình luận đã vượt quá 100.000, có gì khác biệt với những kẻ ăn bám. Ai biết được Đường Nhược Dao trèo lên Tần Ý Nùng thế nào? 5 năm trước, hoặc là sớm hơn, khoảng cách thân phận của hai người rất lớn, một nữ sinh như cô, dựa vào cái gì mà có thể dây dưa tới Tần Ý Nùng, chắc chắn là bán đứng thân xác. Bán mãi rồi từ giả thành thật, không thể vì tình yêu đích thực mà phủ nhận mục đích ban đầu đúng chứ. Đường Nhược Dao rất may mắn, nhưng cũng bị đóng đinh chê y cột nhục nhã. Hiện tại Tần Ý Nùng gợi ý cho Đường Nhược Dao tiết lộ tin tức thanh mai trúc mã, có thể bóp chết những chất vấn ấy từ gốc, không cho chúng có cơ hội lộ mặt, kẻ ngốc cũng nhìn ra là cố tình dẫn dắt tiết tấu. Giống như cư dân mạng nói, Đường Nhược Dao là thanh mai cộng thêm chê y trời hạ xuống, vô cùng may mắn. Cô có bạn gái thanh mai trúc mã, bạn gái tình nguyện giúp đỡ cô, bản thân cô cũng rất có tiền đồ, độ nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất, giải thưởng đều không thiếu, có gì không được chứ. Ai không phục thì đi mà tìm một chị gái họ Tần đi. Câu chuyện tình yêu phiên bản Tần Đường bị lật đổ hoàn toàn vào buổi tối hôm trước, cư dân mạng biên tập lại từ đầu, Đường Nhược Dao từ phía Nam tới thủ đô học đại học, vô tình gặp được chị gái hàng xóm lúc nhỏ, chị gái hàng xóm nhớ lại tình cảm lúc nhỏ, đưa tay ra nâng đỡ cô. Thiên phú của Đường Nhược Dao xuất chúng, mượn cơ hội mà Tần Ý Nùng đem tới một bước lên trời, cũng âm thầm nảy sinh tình cảm trong quá trình tiếp xúc. Nhưng thân phận, địa vị của hai người cách biệt quá lớn, cô chỉ có thể vùi mối tình mãnh liệt này trong đáy lòng. Nhưng cô không biết chị gái hàng xóm của cô cũng âm thầm yêu mến cô, nhưng cô ấy không đủ dũng cảm, chậm chạp không tiến nổi một bước. Căn cứ theo cuộc phỏng vấn công bố yêu đương của Đường Nhược Dao, có thể thấy đối phương rất thiếu dũng cảm. Hai người thăm dò lẫn nhau, tiến lại gần nhau, lại nghi ngờ lẫn nhau, tình yêu đồng tính liệu dễ dàng vậy sao? Mãi tới, bản sắc trở thành bước ngoặt trong tình cảm của hai người. Tần Ý Nùng thân là nhà sản xuất, đích thân ra trận, một vai chính khác dành cho Đường Nhược Dao, hai người diễn vai tình nhân trong phim, xác nhận được tấm lòng của đối phương, cuối cùng tu thành chính quả. Một câu chuyện tình yêu có đầu có đuôi, có lý có lẽ, kết hợp với rất nhiều bằng chứng mà công chúng biên tập ra, được cộng đồng mạng chia sẻ điên cuồng. Vô số nhà văn trong giới giải trí bày tỏ tôi cũng không dám viết như vậy. Cư dân mạng lũ lượt sản xuất cầu lương tới vui vẻ, không ngừng làm phong phú tình tiết câu chuyện. Từ lần đầu gặp nhau của hai người Tần Đường, viết tới đoạn rung động cùng thăm dò giữa hai người, đoạn nồng nàn nhất vẫn là khi ở trong đoàn làm phim, viết ra một câu chuyện đặc sắc. Cư dân mạng đọc không xuể, đẩy thuyền tới hôn mê. Cùng lúc đó, tình tiết mới cũng xuất hiện, vì mãi tới 12 giờ ngày hôm sau, bài đăng lúc nửa đêm của Tần Ý Nùng, bình luận đã hơn 1 triệu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có lời hồi đáp từ Đường Nhược Dao. Các hoàng phi vừa làm công tác tư tưởng cho mình, dự định tiếp nhận chính cung hoàng hậu Đường Nhược Dao giữa đường xuất hiện đã bùng nổ. Chuyện gì thế, Tần Hoàng của chúng ta đã chủ động tỏ tình rồi, 12 tiếng qua đi rồi, Đường Nhược Dao đâu? Gocchuyenaudio.com. Trước khi hai người công khai, Tần Ý Nùng luôn cầm kịch bản ong bướm lẳng lơ, Đường Nhược Dao lại chơi đùa với tình cảm của người khác bỏ đi theo trai trẻ, Tần Ý Nùng từng nhận được không ít sự thương hại. Lúc này Weibo của Đường Nhược Dao không có động tĩnh, thu hút một nhóm người tới công Kaiota CS Đường Nhược Dao, bắt cô nhanh chóng trả lời. 3 giờ chiều, cuối cùng Đường Nhược Dao cũng lề mề tới trễ, đăng bài mới chê y Weibo. Đường Nhược Dao, xin chào, bà Đường, Tần Ý Nùng, cách chương.